Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, lửa xém lông mày. Vẫn linh cốc bên ngoài vạn dặm, nồng đậm lôi đình chi lực, thỉnh thoảng từ không trung rơi xuống. Kỳ dị là, những này lôi đình chi lực, rơi vào phía dưới sơn lâm thời điểm. Lại là không có sinh ra bất luận cái gì lực phá hoại. Không chỉ như thế, còn bị che trời giống như lâm hải thôn phệ hấp thu. Sở dĩ sẽ có tình hình như thế, đó chính là bởi vì lôi tộc quanh năm bị lôi đình chi lực tràn ngập, để trong này tất cả sinh linh đều sinh ra tiến hóa. Bỗng nhiên, một cỗ dồn dập tiếng xé gió từ đằng xa cuốn tới. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, thân ảnh đầu nguồn, cũng không phải là một bóng người, mà là 11 đạo lẫn nhau tương liên, mà vì thủ chính là Dương Trần, muốn bằng tốc độ nhanh nhất rời đi lôi tộc. Dương Trần cắn răng kiên trì, hắn mặc dù có được bất diệt quyết, có thể đã trải qua trận trước đại chiến, thân thể đã sớm sắp đạt tới cực hạn. Hiện tại chẳng qua là tại gượng chống mà thôi. Thế nhưng là, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trong đầu, truyền đến một cỗ lo lắng la lên thanh âm. Ia ia, Dương Trần nghe chút thanh âm này, sắc mặt liền không khỏi biến đổi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên ở giữa. Tiến vào không gian bảo khí bên trong duy nhất phòng xá. Cái này phòng xá ban đầu là Văn Hy nơi tu luyện. Bây giờ lại thành búp bê tĩnh dưỡng chi địa. Trong phòng xá, chỉ có hai bóng người. Hai người này đều là tiểu hài bộ dáng. Một người trong đó, An Tường nằm tại gỗ thật trên giường. Chính là búp bê, ia ia, tiểu bất điểm thanh âm. Vang lên lần nữa. Ánh mắt hắn ửng đỏ, nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần mặc dù không biết tiểu bất điểm đến cùng nói cái gì, nhưng từ nó lo lắng giọng điệu mà có thể nghe ra, đại sự không ổn. Lúc này, hắn vội vàng ngưng thần nhìn về phía búp bê, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thời khắc này búp bê, trên thân khí tức cực độ yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Tùy đều có vẫn lạc nguy cơ, Dương Trần không dám thất lễ, một bước đạp đến trước giường, thể nội đại đế công pháp vẫn lôi quyết, vội vàng vận chuyển lên đến. Khống chế lôi đình chi lực, dung nhập búp bê thể nội, kể từ đó, búp bê muốn biến mất sinh mệnh, lại miễn cưỡng ổn định lại, nhưng so sánh ban đầu bị thương, lại là yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể kiên trì 2-3 tháng mà thôi. Tiểu bất điểm gặp búp bê khí tức, lại miễn cưỡng ổn định lại, đụng lên xuyên thấu, giúp người sau cẩn thận chải vuốt một chút mái tóc, trong miệng nhẹ giọng ia ia, phảng phất tại nói, muội muội nhanh lên tỉnh lại. Dương Trần gặp, tim như bị đao cắt, cắn răng lẩm bẩm. Nếu là ta, vẫn lôi quyết, có thể tiến thêm một bước mà nói, có lẽ liền có thể trợ giúp búp bê khôi phục. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên mắt sáng lên, vội vàng vận chuyển một bộ khác đại đế công pháp, bất diệt quyết. Này đại đế công pháp, đối với khôi phục thương thế, có nghịch thiên năng lực, liền xem như thể nội thế giới rạn nứt, đều có thể sửa phục hoàn hảo. Có lẽ đối với búp bê thương thế có chỗ trợ giúp. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển, bất diệt quyết. Tế luyện ra một tia bất diệt chi lực, lặng yên dung nhập vào búp bê thể nội. Lực lượng này tại Dương Trần khống chế phía dưới, cùng búp bê nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Từng chút dung hợp được. Như vậy sau một lúc lâu thời gian, chờ đến bất diệt chi lực triệt để cùng búp bê dung hợp về sau, Dương Trần không khỏi thở dài một cái. Bất diệt quyết một tầng chỉ có thể tu vi thân thể, không cách nào chữa trị linh hồn. Hắn chậm rãi lắc đầu. Bất diệt quyết, mặc dù bá đạo, có thể ba tầng trước, chỉ nhằm vào nhục thân, hậu tam tầng mới có thể đối với linh hồn có trợ giúp. Một bên tiểu bất điểm, lúc đầu một mặt chờ mong, có thể thấy được Dương Trần thở dài, khuôn mặt nhỏ lập tức vừa lo lắng đứng lên, cũng hơi có vẻ tiêu tụy. Dương Trần thấy thế, biết tiểu bất điểm trong khoảng thời gian này, không hề rời đi búp bê nửa bước, chiếu cố có thể nói là cẩn thận, thậm chí ngay cả nhắm mắt đều không nỡ, sợ lại mở mắt ra, liền rốt cuộc không gặp được búp bê. Suy tư ở giữa, hắn hơi một do dự, thân hình lóe lên, đi vào Tiêu Dao Đan Hoàng trước người. Tiêu Dao Đan Hoàng quan sát tỉ mỉ một chút Dương Trần, nói ra, đây là công pháp gì? Vậy mà như thế bá đạo. Một bên Lôi Long nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng, nói ra, ngay cả đại đế công pháp, bất diệt quyết, đều nhận không ra. Ánh mắt ngươi mọc ở trên mông sao? Cái gì? Đây là, bất diệt quyết. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi vậy mà lại lấy được một bộ đại đế công pháp. Tăng thêm trước đó lục bộ, đã bảy bộ. Huyền Minh lĩnh vực đại đế công pháp, hết thảy mới 8 bộ mà thôi. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe chút là bất diệt quyết, lập tức kinh hãi, nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để biến hóa đứng lên. Lúc trước hắn ngoài ý muốn đạt được một bộ đại đế công pháp, cũng cảm giác vận khí của mình đã rất nghịch thiên, lại là không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà đạt được 7 bộ đại đế công pháp. Đây cũng quá điên cuồng, chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, đột nhiên nhìn về phía Lôi Long, hét lớn, Sắc Long, ngươi nói ai con mắt mọc ở trên mông rồi, ngươi còn muốn nghe lần thứ hai sao? Lôi Long cười ha ha một tiếng, ta nghe ngươi nãy nãy. Tiêu Dao Đan Hoàng giống lớn một tiếng, nhào về phía Lôi Long. Hai người lúc này đại chiến ở cùng nhau, Dương Trần cứng họng, hắn lúc đầu dự định lại lần nữa hỏi thăm Tiêu Dao Đan Hoàng. Có thể có phương pháp cứu trợ búp bê, nhưng không đợi mở miệng, cái này hai tên dở hơi, liền đã đánh vào cùng một chỗ. Tiêu Dao tiền bối, ta có một chuyện, còn muốn lại thỉnh giáo một phen. Hắn không đợi hai vị tên dở hơi giao chiến gay cấn, liền ngay cả vội mở miệng, có thể không chờ hắn nói xong, Tiêu Dao Đan Hoàng liền lắc đầu thở dài một cái, nói, ai, ta cũng thúc thủ vô sách. Dương Trần nghe vậy, tâm không khỏi trầm xuống, nhưng mà, lúc này, Lôi Long tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, có lẽ có một cái phương pháp, có thể cứu búp bê. Dương Trần tinh thần chấn động, con mắt bắn ra trước nay chưa có tinh quang đến, có thể Tiêu Dao Đan Hoàng lại là nhịn không được nói ra. Tiểu nha đầu kia là bởi vì đại đế công pháp vẫn lôi quyết mà sinh ra. Phổ thông đan dược, căn bản đừng đùa, có thể kéo dài sinh mệnh liền đã rất tốt. Ai nói phải dùng đan dược? Lôi Long một mặt kiêu ngạo, nói ra, đừng quên, ta đã từng cũng từng đi theo vẫn lôi đại đế. Dương Trần nghe vậy, hai mắt quang mang càng sâu. Trên thế giới này, trừ hắn ra, sợ là chỉ có Lôi Long. Đối với, vẫn lôi quyết, quen thuộc nhất. Người sau có lẽ thật sự có biện pháp. Nhưng mà, Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Nói ra, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi ngoại trừ háo sắc bên ngoài, thật đúng là không có mặt khác bản sự. Lôi Long nghe chút, rất là tức giận, có thể nghĩ muốn phản bác, lại là không thể nào ngoạm ăn, bởi vì hắn thật là ngoại trừ háo sắc không có bản sự khác. Trong chốc lát, hiện trường không khí, lại dương cung bạt kiếm đứng lên, ngay tại hai vị tên dở hơi lại phải đại chiến cùng một chỗ thời điểm. Dương Trần vội vàng mở miệng nói, Lôi Long tiền bối, ngài mau nói. Có cái gì phương pháp, có thể cứu búp bê, đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Lôi Long hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Dao Đan Hoàng một chút, trên mặt lộ ra thần bí khó lường biểu lộ, nói ra, nếu là ở địa phương khác, phương pháp này có lẽ không dùng được, nhưng hoàn toàn nơi đây là Lôi tộc, ta cũng muốn nghe một chút, chó của ngươi trong miệng có thể phun ra cái gì ngà voi tới. Tiêu Dao Đan Hoàng một bộ dự định chế giễu bộ dáng. Sau đó, Lôi Long hạ giọng nói ra, phương pháp này chính là tìm kiếm một người. Tìm kiếm một người, Dương Trần cùng Tiêu Dao Đan Hoàng tất cả đều sững sờ. Người sau lúc này giễu cợt một tiếng, nói, ngươi ngược lại là nói một chút, đến tột cùng ai có thể có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho búp bê phục hồi như cũ. Người này họ Lôi, ngoại hiệu Lôi Tổ. Lôi Long chậm rãi nói ra, Lôi Tổ. Dương Trần nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn mặc dù chưa từng có nghe qua Lôi Tổ tên, nhưng lại biết người này nhất định là Lôi tộc tiên tổ. Hắn thực lực sợ là cùng Dương Gia Thủy Tổ là một cái cấp bậc. Cường giả như vậy có thể trợ giúp búp bê sao? Huống chi Lôi Tổ sợ là tất nhiên thân ở Lôi tộc bên trong, kể từ đó liền muốn lẫn vào Lôi tộc, cái kia búp bê rất có thể sẽ rơi vào Lôi tộc trong tay. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, Tiêu Dao Đan Hoàng chợt cười to đi ra, nói ra, ngươi lặp lại lần nữa, ai có thể cứu búp bê? Lôi Tổ. Lôi Long mười phần khẳng định nói, cẩu thí. Tiêu Dao Đan Hoàng khẽ quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dương Trần, nói ra, đừng nghe hắn, Lôi Tổ sớm tại năm đó một trận chiến vẫn lạc. Vẫn lạc? Dương Trần lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Lôi Long. Người sau lại là hừ một tiếng, nói ra, lão bất tử kia há có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc, mạng hắn cứng ngắc lấy đâu. Miếng ngọc giản này cho ngươi, nếu là Lôi Tổ luân hồi trùng sinh, tất nhiên ở chỗ này phục sinh. Luân hồi trùng sinh? Dương Trần giật mình, có được loại này thực lực cường đại võ giả, tất nhiên là tôn giả cấp bậc. Vội vàng tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra một hồi, phát giác đây là một tấm Lôi tộc giản yếu địa đồ. Một bên Tiêu Dao Đan Hoàng cũng liền bận bịu thần thức quét qua, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết Lôi Tổ có thể tại vạn lôi giới luân hồi trùng sinh? Trọng yếu như vậy sự tình, Lôi Tổ sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đối với Lôi Long mười phần hiểu rõ, người sau cùng Lôi Tổ mặc dù đều đi theo Vẫn Lôi Đại Đế, tâm tính lại hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt, mà luân hồi trùng sinh liên quan đến lấy thân gia tính mệnh đại sự, Lôi Tổ tuyệt đối không thể nào nói cho Lôi Long. Lúc trước Hy Tôn luân hồi trùng sinh, thế gian chỉ có Vũ Đăng một người biết được mà thôi. Đây là Hy Tôn cố ý nói cho Vũ Đăng, vì muốn giết chết Vũ Đăng, bởi vì chính là Vũ Đăng nguyên nhân mới đưa đến viễn cổ đại đế đứng đầu hồng hoang cổ đế vẫn lạc. Lôi Long nghe vậy, trên mặt lộ ra mười phần tự hào thần sắc, nói ra, lão bất tử kia mặc dù nhìn ta không vừa mắt, nhưng đối với hắn phu nhân, nhưng không có bảo thủ bí mật này. Không chờ Lôi Long nói xong, Tiêu Dao Đan Hoàng cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, không dám tin hỏi, ngươi... ngươi đem Lôi Tổ tái rồi. Một bên Dương Trần cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn Lôi Long ánh mắt lại lần nữa biến hóa đứng lên. Hắn vạn lần không ngờ Lôi Long lá gan vậy mà như thế to lớn, ngay cả Lôi Tổ phu nhân đều không buông tha. Không cần hâm mộ ca, ca chỉ là truyền thuyết. Lôi Long trên khuôn mặt lộ ra ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh biểu lộ. Dương Trần cùng Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, đều cảm giác nghiến răng, hận không thể lập tức bảo trùy một trận Lôi Long, nhưng người sau lại ngược lại thở dài một hơi, nói ra, coi như biết lão bất tử kia trùng sinh chi địa, có thể nơi đây khoảng cách ngươi bây giờ vị trí quá mức xa xôi, mà búp bê chỉ có 3 tháng tuổi thọ. Dương Trần nghe vậy, lúc đầu dần dần trầm tĩnh lại tâm, vừa trầm xuống dưới, nhưng ngay lúc giờ phút này, Tiêu Dao Đan Hoàng lại chậm rãi nói ra, năm đó ta tại Lôi Vũ Thành phụ cận, giấu đi một viên hư linh đan, ngược lại là có thể giúp búp bê kéo dài sinh mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.